Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thầy Nu giật mình quay ra sau, tay buông cái miếng hồng đặt xuống. Bách cũng ngoái đầu nhìn theo. Chạy sồng sập vào cánh cửa mở toang của căn nhà là người đàn ông Bách gặp lúc sáng ở bản Mường. Hình như tên là Uông Bắc. Vẻ mặt người đó thất thần, hớt hơ hớt hải chạy vào. Chào hai bác, anh Nu ơi. Người đàn ông đó vội vàng chào bố mẹ thầy Nu đang ngồi đó, và rồi thì thầm vào tai thầy Hân Nu điều gì đó. Mặt thầy biến sắc. Con phải sang bản của bác bây giờ, lát con về nhé, bố mẹ cứ đi nghỉ, đồ đạc để đó con sẽ dọn. Thầy Hân Nu nói rồi từ từ đứng dậy. Mày cứ đi đi, có việc thì cứ đi, phải chi kiếm cho bố mẹ nàng dâu thì đỡ phải lan tan không. Bố của thầy Hân Nu phẩy tay nói. Bách vội nói. Hai anh có cần tôi giúp gì không ạ? Anh mong rằng sẽ nắm bắt được tất cả những manh mối nhỏ nhất ở nơi chốn hoang vu này để tìm thấy đứa con trai của mình. Thầy Nu ngập ngừng vài giây rồi bảo. Có, cậu đi cùng chúng tôi một lát cũng được. Bách luống cuống đứng dậy, chào bố mẹ của thầy rồi đi theo hai người đàn ông ra khỏi nhà. Bóng tối đã trùm khắp mọi nơi. Trong bóng tối, những khung cảnh rừng núi xung quanh trông đầy bí hiểm. Con đường bản chỉ được soi sáng bằng những ánh đèn vàng leo lét, thiếu sáng. Anh và Uông Bắc đứng ngoài sân đợi thầy Hân Nu vào lấy đồ đạc. Lát sau cả ba con người bước hối hả trên con đường bản mịt mù. Bách cảm thấy khó theo kịp thầy Hân Nu và Uông Bắc, những con người có đôi mắt đã quen với đường rừng. Có chuyện gì thế à? Thầy đáp. Ở bên thôn của Uông Bắc có một vụ án mạng. Án mạng ấy à? Án mạng thì phải gọi công an đến chứ. Bách nói. Không, còn kỳ lạ hơn thế. Công an chắc phải mai mới lên tới nơi. Ba người rẽ sang một con đường mòn khác với con đường sáng nay thầy Hân Nu đi. Con đường rẽ tắt ngang vào một khu rừng rậm rạp. Uông Bắc bật chiếc đèn pin nhỏ đi soi đường. Dường như ở quanh ngọn núi này có nhiều bản làng của những người dân tộc. Đi miệt mài rất lâu, đôi chân mỏi nhừ rồi, bác mới thấy ánh điện le lói ở tán cây rừng phía trước. Một bản làng khác dần hiện ra. Những ngôi nhà vách gỗ san sát nằm lại với nhau. Trong buôn làng vọng ra tiếng nói ồn ã. Một đám đông nào đó đang tụ tập trước cửa một căn nhà gỗ gần cuối bản. Bước chân thầy Hân Nu vội vã hơn, thầy quay sang nói với Uông Bắc. À, vậy có ai đi mời thầy Mo Sa Tích chưa? Uông Bắc lắc đầu. Bà Mo đi xuống xuôi có việc rồi, mấy hôm nữa mới lên lại hay sao ấy, vậy nên tôi mới gọi anh chứ. Thầy Hân Nu gật đầu rồi bước tiếp. Bách thấy có chút thắc mắc, vì anh có cảm giác thầy Hân Nu không muốn gặp người phụ nữ này. Tới nơi, cả ba lách đám đông những người dân bản, khuôn mặt lo lắng bước vào trong. Mọi người cúi đầu chào thầy Nu. Sao rồi, cho tôi xem với nào. Thầy Hân Nu nói. Người dân chỉ vào trong một căn phòng bên trái có ánh điện lờ mờ mà đỏ. Có vẻ như xác người đã được đưa vào đây. Bách run lên hồi hộp. Anh không dám hỏi kỹ vụ việc này liệu có chỉ dẫn được gì cho anh không. Bên phòng trong có tiếng khóc rưng rức. Ngồi trong đó có hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang ngồi cạnh nhau mếu máo. Một chiếc giường gỗ đã được tháo xếp dựa vào tường. Ở giữa căn phòng có một tấm phông bạt trải ra sẵn, phía trên là thứ gì đó bị che tên. Bách dùng mình khi thấy ở xung quanh tấm bạt đó có những đường máu rỉ ra tua tủa. Uông Bắc thì thầm với thầy Hà Nu. Anh xem thử đi. Thầy Nu chậm rãi ngồi xuống, khẽ khàng lật dần cái tấm bạt lên. Cảnh tượng dần hiện ra không thể nào kinh hãi hơn. Đầu tiên là đôi chân rắn giỏi của một người đàn ông hiện ra, rồi đến bàn tay. Thi thể người đàn ông nằm trên tấm bạt này nát bấy. Phần bụng của người đó bị mở tung ra như bị thứ gì đó cào vào. Ruột gan lộn hết ra ngoài, lộ vết cán xé tơi tả, trông hết sức khủng khiếp. Không chỉ có như vậy, khuôn mặt của người đàn ông này cũng bị dày vò, không còn ra hình dạng con người. Gần một nửa khuôn mặt bên trái bị lật ngược ra, để lộ những miếng thịt bầy nhầy và hàm răng trắng toát. Mí mắt người đó bên nhắm bên mở, trông hết sức kỳ quái. Bách chứng kiến hình ảnh đó thì vô cùng lợm giọng. Không thể tin được cái chết nào lại khủng khiếp đến như vậy. Người phụ nữ già mếu máo. Thầy Nu, Hôm trước nó bảo lên nương trông lúa, qua một đêm sẽ về. Ấy thế mà già với vợ con nó đây, đợi hai ba hôm không thấy nó về, mang cơm lên thì không thấy đâu, tưởng nó qua bản bạn chơi. Ai ngờ chiều nay bác Tưa đi gặt lúa về, qua rừng mới phát hiện nó nằm sâu trong bụi cỏ, cách xa chỗ nương nhà, mà thân thể thì như thế này. Ông bác tiếp lời: liệu có phải hổ dữ hay là sói không? Nhìn thế này nghi là thú dữ, chứ chưa chắc là án mạng đâu. Dân bản cứ đồn ầm lên. Thề Nô thở hắt ra, khẽ lắc đầu trầm ngâm suy nghĩ, xem xét kỹ, không đậy thi thể lại. Khu rừng núi này đã bao giờ có hổ đâu, kể cả chó sói cũng không dữ dằn như thế này được. Anh nhìn thấy gì không thầy Hần Nu? Ung Bắc hỏi. Có tia năng lượng xấu, tôi thử lấy về thử nghiệm xem sao. Khả năng cao đúng là một vụ án mạng, nhưng thứ gây ra có lẽ còn phức tạp hơn. Thôi, trước mắt gia đình cứ đợi công an lên khám nghiệm rồi lo an táng. Xin chia buồn. Thề Nu lại lúi húi mở chiếc túi thổ cầm, lôi ra cây nến bấc, đốt lên, rồi hơ hai bên tử thi cho đôi vai của anh ta xém lại. Đoạn thầy nhanh chóng chét thứ tinh thể lần trước lên vai của tử thi rồi chờ đợi. Bách cảm thấy bức bí ngột ngạt, không thể chứng kiến thêm nữa, bèn lách ra ngoài đứng đợi. Đám đông tò mò vẫn túc trực ở ngoài. Lòng Bách nôn nao, anh đứng lùi xa hẳn vài mét để chấn tĩnh lại sau những gì vừa nhìn thấy. Khi về, anh sẽ hỏi thầy Nu kỹ hơn về những gì đã xảy ra hôm nay. Trong lúc anh đang thẫn thờ chờ đợi, một đám trẻ con lôi thôi lếch thếch trong bộ quần áo dân tộc hay quần áo cốt tông sộc sạch của bản làng chạy ngang qua chỗ anh. Chúng cười khúc khích, chạy chơi vô tư như không hề biết chuyện gì đang xảy ra dưới ánh đèn đường lờ mờ. Bất chợt một cậu bé thu hút sự chú ý của anh. Cậu bé đó nho nhỏ, gầy guộc nhưng mái tóc xoăn đã dài qua tai, vừa đi vừa nhảy chân sáo lẫn trong đám trẻ xung quanh. Thằng bé mặc áo kẻ và một chiếc quần cộc rất cũ. Mái tóc xoăn nhẹ ấy cũng giống anh, dáng chạy quen thuộc đó. Nhật! Nhật ơi! Anh vừa chạy theo vừa gọi. Đám trẻ phía trước cứ chạy đi không để ý tới giọng nói khàn đặc của anh. Chúng đang háo hức vì điều gì đó. Nhật! Nhật! Đứng lại con ơi! Đám trẻ chạy thật nhanh vào trong bóng tối của bìa rừng. Bách cố gắng hết sức để lách theo tán cây rừng rậm rạp, che lấp bóng dáng của những đứa trẻ đằng trước. Chúng đang chơi gì vậy? Có đúng là Nhật đó không? Hay do anh quá nhớ con nên thành ra hoa mắt rồi? Bách kiên nhẫn chạy về phía trước. Nhật, có nghe thấy bố không? Miệng anh vẫn gọi trong vô vọng. Đáp lại anh là tiếng côn trùng kêu giả dích. Con đường mòn phía trước tối tăm, anh không muốn bỏ cuộc. Nhớ giờ anh quay về, anh bỏ mất lỡ cơ hội tìm thấy con trai thì sao? Bách cứ thế đi theo con đường mòn. Phía trên đầu chỉ có ánh trăng khuyết đang chiếu sáng yếu ớt, bị che lấp bởi những tán cây dày. Anh hối hận vì không mượn theo chiếc đèn pin. Anh đâu biết rõ đường khu vực này. Bóng dáng của những đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất. Chắc chúng đã đi theo con đường mòn nào khác rồi. Bách ngồi sụp xuống lòng buồn rầu. Lòng anh đau thắt lại. Có phải anh lại vừa để vuột mất thằng bé? Anh đứng lên, uể oải quay lại tìm về bản làng kia. Sau lưng anh, bóng tối cũng trải dài, dường như anh đã chạy đi hơi xa. Bách lò dò bước từng bước quay lại trên con đường mòn ngoằn ngoèo không rõ lối, bị những tán cây rừng mọc lan ra chiếm mất. Anh đang đi, chợt nghe tiếng gọi khiến anh giật mình. Anh gì ơi? May quá, anh gì ơi? Tiếng gọi khá yếu ớt. Bách nhìn xung quanh xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Đây đây anh ơi! Tiếng gọi dường như phát ra phía trên. Bách ngẩng đầu lên nhìn. Ở xa xa, trên một tán cây, khuôn mặt một cô gái hiện ra. Anh ơi, anh đỡ em xuống được không? Nãy em trèo lên ngắm trăng, mà bọn trẻ con chạy qua nó giấu thang của em đi rồi. Cô gái nói giọng kinh khá sõi. Tôi giúp cô thế nào đây? Bách bối rối đi lại gần. Cô gái có khuôn mặt đầy thiện cảm, lấp ló sau tán cây rừng. Đôi mắt to ngây thơ, mái tóc bay phất phơ trong gió, cùng nụ cười gượng vẫn toát lên cái vẻ đáng mến. À, anh tìm hộ quanh đó xem có cái thang gỗ nào không ạ. Bách nghe lời rồi cúi xuống lúi húi quanh bụi rậm. Tôi không thấy quanh gốc cây đâu, Bách đáp. Vậy anh cứ thử tìm sâu vào đó một chút, em thấy chúng nó quăng vào đó mà. Hừ thật đấy, Bách lẩm bẩm rồi bước sâu vào trong rừng. Ra khỏi đường mòn một chút, anh vẫn không thấy chiếc thang gỗ nhỏ nào được giấu ở đấy. Anh đang tính quay lại bảo với cô gái thì ngay sau lưng anh, một ánh lửa bùng lên dữ dội, làm sáng lóa mắt anh và khiến anh cảm thấy nóng rát. Tiếng kêu chói tai như của một con chim nào đó vang lên. Những tán cây phía trên kêu loạt xoạt. Anh chạy về phía vừa phát ra ánh sáng, không hiểu có chuyện gì. Anh ngỡ ngàng nhận thấy ra thầy Hờ Nu. Thầy đứng sừng sững giữa rừng cây, tay phải kẹp một lá bùa đưa lên miệng. Tay trái thầy tung ra những hạt nhỏ màu nâu rồi thổi bùa khiến ánh sáng gay gắt lại bùng lên sáng cả một khoảng không gian. Bách! Chú Bách chết rồi! Thầy gọi tướng lên, lộ rõ vẻ lo lắng. Bách mừng húm, lao ra khỏi bìa rừng. Tôi đây thầy ơi! Sao rồi? Từ đằng sau, Uông Bắc cũng chạy tới. Thầy Hờ Nu nhìn thấy Bách cau mày nói lớn. Cậu bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại chạy ra đây? Tôi đưa cậu đi theo cùng có phải là để cậu đi linh tinh đâu. Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Tôi mà đến muộn hơn thì... Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang giúp cô gái bị kẹt ở trên cây. Bách bối rối. Tôi cũng nhìn thấy nó rồi, hóa ra là có thật. Thầy Nu nói. Nó ạ? À? Bách vẫn lơ ngơ không hiểu gì. Anh nhìn lên tán cây, không còn thấy cô gái kia đâu nữa. Cậu vừa bị một con ma lai nó dụ đấy. Là sao cơ? Nếu cậu không cẩn thận, kết quả sẽ như cái xác cậu vừa nhìn. Mất tim, mất hồn, không còn toàn thây. Có người nuôi ma lai trong khu vực này. Ma lai rút ruột. Ma lai rút ruột á? Là thế nào? Không phải ma đâu. Cô gái đó tôi nhìn rõ mà. Trước đó còn có lũ trẻ con chạy qua. Tôi nhìn thấy. Cô gái cũng nhìn thấy. Bách run rẩy, không giữ vững được lập trường của mình. Trẻ em nào? Trẻ em trong bản nếu tối thì không được đi rừng, cả lũ thì càng không. Ngoài đường khó đi, còn có rắn rết nhiều nguy hiểm. Cư dân bản nào cũng không cho trẻ em đi rừng vào buổi tối thế này. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu hiểu thứ cậu vừa nhìn thấy là gì chứ? Nhưng tôi nhìn thấy một cháu bé rất giống con của tôi anh ạ. Nếu không tin, tôi sẽ đưa cậu về bản để hỏi. Hiểu cậu muốn gì là sở trường của chúng mà. Thèn Nu bình tĩnh đáp. Bách loạn choạng suýt ngã xuống, lưng anh lạnh toát. Vậy là suýt nữa anh đã thành nạn nhân. Nhưng cậu yên tâm, tôi thấy có mối liên hệ giữa những vụ việc này. Thầy Hà Nu chấn an. Giữa con trai tôi và vụ ma mãnh này á, liệu nó còn sống không? Bách hỏi. Nếu không thấy xác thì vẫn còn thôi. Cậu thấy đấy, bình tĩnh lại đi. Vậy ma lai rút ruột là thứ gì? Bách chờ đợi lời giải đáp rõ ràng hơn của thầy Hà Nu. Anh chưa từng nghe thấy cụm từ đó bao giờ. Anh ngày càng cảm thấy những sự kiện xung quanh mình đang rối tung lên. Chương 11. Ma Lai. Cả ba người đàn ông đi chậm rãi dần dần về bản của Uông Bắc. Chiếc đèn pin của anh ta đang cầm lại khẽ rọi sáng phía trước. Bách cảm thấy ghê rợn, đưa mắt đảo ra xung quanh liên tục. Hôm nay quả thực là quá sức đối với anh. Những điều được nghe thấy, được chứng kiến thật khó tiếp thu nổi. Anh xoa xoa hai cánh tay, chỉ lo dưới những đám cây lùm cỏ kia có thứ gì đó sẽ nhảy sổ ra. Thầy Hờ Nu vừa đi vừa chậm rãi đáp. Ma lai thực ra là một lời đồn đại từ rất lâu ở những nơi núi rừng này. Trước cả khi tôi sinh ra, tôi cũng không nghĩ rằng nó có thể tồn tại. Thế nhưng những gì mà tôi vừa nhìn thấy... Thầy Hờ Nu thở hắt ra trong không gian im lặng. Đoạn thầy nói tiếp. Ma lai thường là những cô gái dân tộc trong bản, chưa lấy chồng mà phải chết sớm. Những cô gái chết đi nhưng không muốn siêu thoát, ba hồn không đi hết mà lại bám lại thân thể. Chỉ có hồn thứ ba được người nhà chịu đi canh mộ, còn hồn hai, hồn ba không chịu đi. Vì thế nên mọi bi kịch sẽ bắt đầu. Sau nhiều đêm nằm ở dưới mộ, cái xác không phân hủy mà dần thay hình đổi dạng, những cô gái đó trở thành một người khác, chui lên từ nơi chôn cất và mò tìm vào các bản làng để hạ sinh sống từ đầu như một người bình thường. Ma Lai biến hình thành những cô gái quyến rũ xinh đẹp, ngây thơ, trộn lẫn vào như gạo với muối, không thể phân biệt rõ. Đến tối, những con ma lai xuất hồn từ đường cổ, những con ma lai rút ruột mình ra theo, chỉ có đầu và bộ ruột gan đi theo cùng, không có hình dạng cố định, bay tự do, đi lảng vảng vào trong rừng tìm nạn nhân. Vì chỉ còn phần hồn thứ nhất, thứ hai, nên chúng chỉ điều khiển được phần đầu và nội tạng thôi, còn đôi chân thì không thể. Khao khát có một linh hồn đầy đủ, nên chúng muốn đi bắt hồn của con người để ăn. Mà phần hồn thứ hai là có linh khí mãnh liệt nhất, chỉ cần ăn tim, ăn gan là sẽ hút được phần hồn. Chủ yếu nạn nhân sẽ là con trai, vì đó là những hồn ma trinh nữ. Thật sao? Vậy là chỉ có cái đầu? Bách dùng mình liên tưởng lại khi nãy. Đúng là cô gái gọi anh từ trong bóng tối, giữa những lùm cây, chỉ hiện ra gương mặt xinh đẹp, chứ những bộ phận khác anh không nhìn thấy. Đúng vậy, hình dạng hết sức quái dị. Thầy Hân Nu đáp. Vậy có cách nào kiểm tra ma lai không? Nếu như sống như người thường thì chỉ cần kiểm tra những cô gái xinh đẹp mà thôi, phải không? Bách thắc mắc. Theo lời đồn thì những người từng thoát chết thì họ sẽ không nhớ nổi khuôn mặt của những con ma lai. Những cô gái đó càng về tối thì cơ thể càng đẹp, khuôn mặt lại càng mỹ miều hơn, khác hẳn ban ngày, nên không tài nào phát hiện ra nổi, như là một người khác vậy. Ngoài điểm ấy ra thì không có điểm gì khác với người thường. Con gái xinh thì rất nhiều, sao mà biết được? Ông Bắc sau một hồi im ắng thì mới cất tiếng. Bách cố hình dung khuôn mặt của cô gái mình vừa gặp. Nếu anh nhớ được thì có thể phát hiện ra chúng giữa những người thường. Thế nhưng quả thực, khuôn mặt của cô gái đó dường như đã phai nhạt trong trí nhớ của anh. Giờ tôi làm lễ cầu siêu cho người đó rồi chúng ta đi về. Thầy Anu nói. Ba người trở lại bản làng, quay về ngôi nhà có người vừa mất. Bách nhìn sang những ngôi nhà xung quanh, có một vài căn nhà trong bản vẫn sáng đèn. Đi qua những cánh cửa, Bách loáng thoáng thấy bóng dáng của những người phụ nữ, đàn ông, trẻ em đi lại trong sân, trong nhà. Tiếng nói vang lên léo nhéo, anh thầm cười trong đau đớn. Quả thực, những đứa trẻ anh vừa nhìn thấy vừa rồi chỉ là những ảo ảnh. Những đứa trẻ thực sự đang ở yên vị trong gia đình của chúng, bên cạnh cha mẹ, ông bà, được bao bọc bảo vệ. Chỉ có anh bất tài không thể giữ cho riêng mình một gia đình, giữ được đứa con trai thân yêu ở bên cạnh. Anh thấy nỗi tuyệt vọng đang đè dần xuống đôi vai của mình. Anh cảm thấy lạc lối. Trước đây anh là một con người vô thần, chỉ tin vào những gì đôi bàn tay mình có thể tự tạo dựng. Lối suy nghĩ đó đã giúp anh trải qua vô cùng nhiều khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Thế nhưng hiện giờ anh đã bất lực, đành phải bấu víu vào những niềm tin anh luôn cho rằng không có thật. Nơi rừng thiêng núi độc này còn có nhiều thứ kinh khủng hơn anh tưởng tượng. Bách đi theo thầy Hần Nu và Uông Bắc trở vào căn nhà lần nữa. Anh thấy có lỗi khi đã tự ý bỏ đi mà không nói năng gì với thầy. Chắc hẳn hai người còn rất nhiều việc phải làm mà lại lo lắng đi tìm anh. Lần này anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Người bên trong căn nhà đã ván bớt. Anh nhận thấy một chiếc quan tài gỗ đã được di chuyển từ đâu, tại vị trí giữa căn phòng lớn ở ngoài. Chiếc quan tài này khác biệt so với những chiếc quan tài thông thường trong tang lễ của người Kinh dưới xuôi anh. Trong chiếc quan tài chật hẹp hơn, phần gỗ cũng không được mài nhẵn và xi cánh dán, mà chỉ là những miếng gỗ ghép vào, hay đơn giản hơn là đục từ một thân cây. Ở trong căn phòng chứa xác chết ghê rợn kia, tiếng gõ mõ khô khốc vang lên. Thầy Anu đang ngồi quỳ chân trước thi thể người đàn ông xấu số, tay khẽ cụng mõ và miệng lẩm nhẩm những tràng dài nghe khá khó hiểu. Có lẽ đó là kinh cầu siêu. Được một lúc, người đàn ông nào đó bước vào trong căn nhà, tay cầm theo một con gà trống lớn bị trói chặt chân. Con gà đó được mang tới cho thầy Nu. Uông Bắc thay chỗ thầy tiếp tục gõ mõ. Thầy Nu lấy một con dao nhỏ sắc, khẽ cắt tiết con gà bằng một đường dao rất ngọt. Máu từ cổ gà chảy xuống một chiếc bát nhỏ. Tiếp theo đó, thầy Nu mạnh mẽ lách chiếc dao vào giữa những chiếc xương ức của con gà, rạch ra và ngoáy lên. Khi thầy rút chiếc dao ra, ở đầu mũi dao dính một vật nho nhỏ, tim gà. một người đàn ông trẻ tuổi cũng xông xáo vào giúp thầy mổ sống con gà. Bộ lông của con gà được moi ra, tách lấy lá gan và chút ruột non. Tất cả những thứ đó được thầy Hờ Nu khẽ khàng đặt vào trong ổ bụng của thi thể theo đúng thứ tự và những nơi còn trống. Một bộ kim chỉ lớn được đưa đến. Uông Bắc nhanh nhẹn đỡ lấy rồi nhúng khẽ cuộn kim chỉ vào trong bát tiết gà. Đặt xong, thầy Hờ Nu khẽ nhúng nhẹ hai ngón tay vào bát tiết gà, vạch hai đường lên mí mắt nhắm mở của xác chết. Hai đường ngang miệng và một đường ngang trán. Xong xuôi, xác chết được đậy lại. Thầy Hờ Nu bưng bát tiết gà vẫn còn ngâm cuộn chỉ, tiến về chiếc bàn thờ nhỏ ngoài phòng khách, đặt lên và cắm ba nén hương cầu khấn. Trước chiếc quan tài, một bàn thờ nhỏ cũng đang được dựng lên. Thầy Hờ Nu nói với người nhà nạn nhân: "Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vụ này. Những hậu sự cần thiết tôi là làm lễ đủ cả. Cứ đúng giờ này, gia đình nhập quan. Sáng mai sau khi công an khám nghiệm có kết quả hãng báo tôi. Trước khi an táng hãy gọi tôi đến làm nốt. Cứ ba canh giờ thắp một nén hương nhé." Tất cả đều gật gù bắt tay cảm ơn thầy. Thầy Hờ Nu ra hiệu, Uông Bắc đi theo và Bách cũng tự hiểu điều đó. Con đường trở về còn xa mà trời dần trở về khuya rồi. Đi được một đoạn, Bách không giấu nổi sự tò mò, bèn đánh tiếng hỏi: "Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thầy, sao thầy nói vụ việc này có liên quan tới cháu bé nhà tôi?" Thầy Nu trầm ngâm đáp: "Cũng là như anh thôi. Tôi vô tình thấy mối liên hệ. Vương quanh xác chết ngoài sự đau đớn khổ sở vẫn có một chút tia đỏ ma quái kia và năng lượng đen của các vong mã. Tôi đã lấy được đống bột về rồi. Tôi sẽ thử lần tìm xem là ai. Chúng ta sẽ có manh mối hơn." Bách và Thầy Hờ Nu trở về bàn sau cả một quãng đường dài. Cả hai đã mệt lử. Bước vào căn nhà vắng lặng, ba mẹ của Thầy Hờ Nu đã đi nghỉ. Trong căn phòng khách vẫn còn mùi thơm của xôi mới đồ. Ngày mai Bách sẽ được dự lễ cơm mới của người Mông lần đầu tiên. Thế nhưng anh nào còn có chút háo hức. Bây giờ trong anh đè nặng nỗi buồn lẫn với sự sợ hãi. Hôm nay quả thực là một ngày quá dài. Thầy Hờ Nu vẫn cẩn thận bôi sáp phép như hôm qua cho Bách. Hôm nay thầy cẩn thận hơn, còn ra ngoài vườn sau lúi húi hái vào mấy chiếc lá cây khá to, mép viền lá uốn lượn mang vào. Đây là lá mắc khén, hay còn gọi là lá giữ hồn. Đặt dưới gối nằm ngủ rất an toàn, không bị vong âm quấy nhiễu. Bất kể thứ gì cũng tránh xa được. Đây là bí mật đi rừng của chúng tôi. Để một ít lá này vào, trong người sẽ an tâm hơn. Loài cây này nổi tiếng với hạt của nó dùng để làm gia vị, nhưng không ai lại biết được công dụng này của lá xanh mắc khén. Và chỉ đặc biệt là những cây trồng lâu năm hấp thụ năng lượng của núi rừng thì mới có thôi. Bách khẽ cảm ơn thầy. Thầy Hờ Nu lại lui về căn phòng riêng kỳ lạ của mình, để lại Bách một mình trong màn đêm trống trải. Giờ đã là hơn 10 giờ tối, sóng điện thoại rất chập chờn. Bách chợt cảm thấy nóng ruột. Cũng đã 2-3 hôm từ lúc anh bỏ lại bác Miên ở biên giới Việt Lào. Không hiểu tới giờ đã có tin tức gì chưa. Anh cảm thấy có lỗi. Bách quyết định đứng ra cửa ra vào, bắt sóng điện thoại để gọi về cho mẹ. Trong căn phòng ngủ nhỏ bí bức kia, anh cảm thấy dù thế nào anh cũng phải hỏi chút tin tức. Bách bấm gọi vài cuộc mới bắt được sóng. Tiếng tút tút vang lên chập chờn. Một cuộc, hai cuộc, mẹ anh vẫn không bắt máy. Liệu bà đã đi nghỉ hay là đang giận anh? Bách khẽ thở hắt ra mệt mỏi. Anh ngồi bệt xuống hiên cửa, tay trái bấm điện thoại liên hồi, mất kiên nhẫn. Thêm vài cuộc gọi nữa, anh bỏ cuộc. Anh không biết phải làm như thế nào. Tâm trí anh bị giằng xé. Như cách đây 8 năm trở về trước, ngày ấy anh phải đứng giữa ngã ba đường, giữa chữ tình và chữ hiếu, khiến anh khổ sở đến tột cùng. Giờ đây đứng vào trước sự thật nghiệt ngã, dường như không còn lối thoát này, anh lại điên rồ nghe theo lời nhắn nhủ không rõ ràng của người vợ đã mất. Anh bần thần lôi bài thơ tối nghĩa ra đọc lại để nghiền ngẫm. Quả thực anh không thể nhớ nổi bài thơ. Anh lo rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó gửi gắm trong bài thơ. Tờ giấy cứng đã có phần nhàu nát đi nhiều. Tháng ngày hạnh phúc trôi xa, thịt thà máu mồ chia lìa từ đây. Tuyệt vọng tìm về hướng Tây, cá cao cao dẻo núi quanh quanh lưng đèo, nằm chung với những người nghèo, trong cơm có sạn, trong êm có thủ. Dọc đường nghe tiếng người mù, thấy ao nước đọng đừng lo lắng nhiều. Tìm về nơi trốn cô Liêu, tử thi nằm ở phía trên người thường. Trái tim mách bảo đúng đường, đừng để nhiễu rối đi xa nơi cần. Ác tâm vượt qua hồng trần, vong ma quỷ quái hiện hình muôn nơi. Người chết trở về đi chơi, mộc thổ thấm đẫm huyết tươi muôn đời. Khôn ngoan lại được yến chơi, ngọc thực quý giá được mời đường ăn. Đêm đêm lặn lội băn khoăn, nguyệt thực năm ấy là ngày đoàn viên. Ánh mắt anh dừng lại ở hai dòng thơ: vong ma quỷ quái hiện hình muôn nơi, người chết trở về đi chơi, cùng với lời nhắc nhở đinh ninh, đừng để nhiễu rối đi xa nơi cần. Chẳng phải là cái thủ tục kỳ lạ hôm nay anh chứng kiến ở bản Mường là người chết trở về đó sao? Anh thấy trái tim mình đập thình thịch. Như vậy là anh đang đi đúng hướng, có phải không? Bách vò đầu bứt tai vì sự mâu thuẫn đang giằng xé trong tâm can. Một nửa anh tin sống chết rằng mình đang làm đúng, nửa còn lại phản đối, cho rằng những điều này thực sự rất khó tin, thật vớ vẩn, rằng anh cần trở về bên gia đình của mình, cha mẹ và họ hàng, để cùng những cán bộ có nghiệp vụ tìm kiếm con trai anh một cách khoa học và bài bản hơn. Vầng trăng trên bầu trời đã đầy đặn hơn, nằm khuất sau mây đen. Những cơn gió liêu hiu khiến những mảng cây cối tối màu xung quanh nghiêng ngả. Không gian vẫn im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rải rích và tiếng gió khe khẽ trên những tán cây. Bách chăm chăm nhìn vào những nét chữ nghiêng ngả trên tờ giấy. Đầu óc anh đang trôi dần về những năm tháng cũ. Anh không hề nghe thấy tiếng chốt cổng vang lên khe khẽ. Và rồi rất nhanh, những thứ đó lao về phía Bách. Đang ngồi không chút phòng bị, anh ngẩng lên và rồi sợ hãi như thể tim sắp ngừng đập. Chương 12. Sợ hãi. Cánh cổng gần như được mở toang từ trong bóng đêm dày đặc. Hai bóng người lập cập lao về phía Bách. Anh hét lên kinh hoàng rồi lật bật đứng dậy, lùi lại chạy vào trong. Anh nhìn kỹ thấy rõ hai bóng người đó. Đó không phải là người sống, đó chính là hai tử thi sống lại giống như anh từng nhìn thấy sáng nay ở ngôi làng bản Mường. Chúng có mái tóc lơ thơ bết vào đầu, làn da vàng bùng và hốc mắt sâu hoắm. Gò má chúng nhô cao trong khi da má hóp lại. Cánh tay gầy guộc khẳng khiu của chúng hơi đưa lên trên, cong lại, kết hợp với đôi chân chuệnh choạng nhưng khá nhanh ở dưới, tạo thành hình dáng đầy kỳ lạ và gây rợn. Chúng suýt lao thẳng về phía Bách. Chỉ vụt trong khỏi một giây, tiếng kêu thất thanh của anh đánh thức thầy Hần Nu. Bách cuống cuồng lao về phía cánh cửa phòng thầy Hần Nu vào đúng lúc cánh cửa bật mở ra vội vã. Thầy Hần Nu nhìn thấy điều gì đang diễn ra, bèn nắm vai áo Bách kéo ngược vào trong căn phòng, đứng phía sau cánh cửa. Thầy nhanh chóng lách ra, định hình vài giây. Đôi mắt sâu màu nâu của thầy mở to ngạc nhiên, trong chốc lát rồi nheo lại. Những tử thi chật vật ở hiên nhà chuẩn bị leo lên được. Thầy Hần Nu bình tĩnh trở vào trong, rút từ ngăn tủ ra một cây sáo gỗ đen nhỏ, đuôi có gắn một nhúm lông màu nâu. Thầy chỉ nói vội: ở yên trong phòng, đằng sau có tấm bùa đấy. Tay thầy chỉ vào bức tranh người phụ nữ dán trước cửa rồi lao ra ngoài. Miệng thầy ghé vào cây sáo thổi lên những tiếng trong vắt xoáy vào tai. Từ trong phòng ngủ phía bên kia căn nhà, bố mẹ của thầy Nu cũng lật đật bước ra. Thầy Hần Nu nhìn thấy khẽ khàng lắc đầu ra hiệu. Bố mẹ thầy Hần Nu đứng lại không bước ra thêm nữa. Những tử thi dần khựng lại như một cỗ máy bị nghẹn. Chúng ngác ngoài cái đầu trông đến kinh khiếp. Thầy Hần Nu lừng lững bước tới trong màn đêm vững như thạch bàn. Thầy lặng lẽ rút ra một hộp sáp đen, nhanh nhẹn dùng hai ngón tay chấm vào. Thầy lại gần hai tử thi đó, lấy hai ngón tay vẽ hai xoáy đen vào trán hai tử thi. Xong xuôi, thầy chấp hai tay tạo ấn, miệng nhẩm chú giơ về phía trước. Thầy nhẩm và đổi ấn trong vòng 2 phút, rất chóng vánh khiến Bách không nhìn rõ được. Sau cùng thầy đẩy nhẹ bốn ngón tay vào ngực của hai tử thi đã gần như đứng yên, khiến chúng ngã ra sau và nằm yên xuống đất sau tiếng bịch nặng nề. Thầy nu lặng lẽ cúi xuống xem xét, dắt chiếc sáo nhỏ ra sau lưng quần. Bách thở ra nhẹ nhẹ, chân tay vẫn chưa hết run rẩy sau sự việc bất ngờ. Anh khẽ khàng bước trên sàn gỗ cót két để ra sân nhìn thầy ở nu. Bố mẹ thầy cũng tò mò đi ra ngoài theo sau anh. Thầy ở nu thở hắt ra, đứng thẳng dậy bóp đầu. Sao thế? Sao lại có chuyện này? Bách hỏi. Mẹ thầy cũng tiếp lời. Chắc là người nhà họ đi lạc sang tận đây. Làm gì có chuyện sang tận đây được? Lễ xá uế kết thúc thì chỉ vài tiếng sau xác chết đã trở về trạng thái ban đầu rồi. Sáng mai là lễ nhập quan tiễn biệt, không thể hoạt động đến thời điểm này được. Vậy tức là sao? Bách vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Có người cố tình làm chuyện này thôi, và tôi không biết họ ám chỉ điều gì. Thôi, mọi người đi vào đi nghỉ đi, mai còn rất nhiều chuyện phải làm. Thầy hất tay. Mai con sẽ nhờ người ta đưa xác về cho gia đình bên đó. Có người nuôi ma rừng nhập hồn mượn xác sang đây, nhưng không cao tay lắm, có vẻ nhắm tới tôi hoặc cậu. Thầy nu nhìn Bách. Sau đó thầy gắt. Sao cậu không ở yên trong nhà? Nơi rừng núi thế này, tôi đã làm mọi cách để bảo vệ cậu, sao cậu còn không nghe? Tôi xin lỗi thầy. Bách cúi đầu bối rối. Bố mẹ thầy lui về đi ngủ. Thầy nu đi một vòng nhà, đốt tứ hương thảo thơm ngát lên khắp các ngóc ngách. Thầy lấy tấm bạt phủ lên hai cái xác nằm ngoài nhà, kiểm tra lại khóa cổng. Ở trên bản núi này, con người đều mộc mạc chân thành, nhà nào nhà nấy chỉ đóng cổng chứ không phải khóa bao giờ, không lo mất trộm. Thế nhưng hôm nay thầy nu phải đích thân khóa cổng lại. Bách cũng trở về căn phòng ngủ, nằm trên tấm phản cứng. Bách nghĩ mông lung, anh cảm giác bao quanh căn nhà này có những thế lực kinh khủng nào đó có thể bóp nghẹt anh. Hình ảnh cô gái trắng trẻo với mái tóc đen dài trong bóng tối của rừng cây hôm nay vẫn ám ảnh lấy anh. Khuôn mặt cô ta anh không nhớ rõ, thế nhưng không gian kinh dị ấy vẫn dội vào tiềm thức anh những cơn run rẩy. Giọng cô gái ngọt ngào vẫn đang vang vọng trong tai anh. Anh thấy mình đã đến gần cái chết đến mức nào? Liệu anh còn có đủ dũng khí để đi đến cuối con đường này? Manh mối về đứa con trai của anh ngày càng mờ nhạt. Anh cần phải sống để tìm thấy con. Sáng sớm hôm sau, Bách giật mình tỉnh dậy vì chiếc điện thoại rung lên bần bật. Anh mơ màng với lấy chiếc điện thoại xem xét, là số nhà gọi lại. Bách cuống cuồng bấm nghe. Alo, mẹ à? Bố đây, mày ở đâu? Về nhà ngay, sắp loạn đến nơi rồi. Sao thế à? Bách lo lắng hỏi. Bác Miên vẫn chưa thấy liên lạc về. Mẹ mày lo lắng quá độ nên bất tỉnh đang nằm viện rồi. Nhà còn bao nhiêu thứ? Anh chị cũng có việc của anh chị. Về đi rồi tính tiếp. Vâng, để con nghĩ à? Bách thẫn thờ. Còn nghĩ gì nữa? Về ngay, tiền nong cũng sắp cạn rồi con ạ. Nói xong bố anh cúp máy. Bách ngồi lặng lẽ trên phản suy nghĩ. Gia cảnh anh đang lao đao, anh không thể bỏ mặc mọi người thêm được nữa. Nếu như thầy Hà Nú nói hôm qua có người đang đe dọa anh, muốn anh rời khỏi đây, có lẽ anh nên làm theo ý họ trước khi mọi sự quá muộn. Thầy Nu tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và bắt đầu chuẩn bị một ngày dài phía trước. Hôm nay thầy phải đưa người chết về lại bản cũ, lần theo manh mối của vụ ma lai bên bản Uông Bắc và xem nó có liên quan gì tới con trai của thầy Bách. Thầy cũng không muốn lỡ lễ cơm mới ở nhà. Thầy nhanh chóng đun nồi thuốc lá để tiếp tục lấy chút năng lượng trên người Bách để lần theo dấu vết. Thầy bê nồi thuốc vào trong phòng như hôm qua, tính gọi Bách dậy thì ngạc nhiên thấy anh đang gói ghém đồ đạc. Cậu tính đi đâu thế? Thầy Nu ngạc nhiên hỏi. Tôi, gia đình tôi có việc gấp, có khi tôi phải về ngay. Thật sao? Cậu không muốn tôi giúp nữa à? Tôi đã đun xong nồi thuốc nước, chuẩn bị xong hết rồi. Bách cúi đầu, anh thở dài náo nề đưa tay bóp chán. Quả thực tôi kiệt kệ quá rồi, không biết phải vin vào đâu nữa thầy ạ. Thầy Nu khẽ nhíu mày tỏ vẻ phật ý. Thế nhưng sau cùng thầy cũng thở ra thông cảm nói. Thôi được rồi, dù cậu có ở lại đây hay không, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu. Giờ cậu vào để tôi lấy nốt chút năng lượng, sau đó dự nốt lễ cơm mới rồi hẵng về. Bách nghe theo, đặt chiếc túi quần áo vào lại trong phòng rồi đi ngâm thuốc. Thế Nu lại cẩn thận lặp lại những bước lấy năng lượng chuyển giao như ngày hôm qua thầy đã làm. Bách mong chuyện này thực sự sẽ có kết quả sớm. Thế Nu rất cẩn thận, chiếc la bàn vào túi chứ không vội đi ngay như hôm qua. Chút năng lượng duy nhất còn sót lại trên người Bách lúc này giờ là manh mối duy nhất. Thế Nu đi sang nhờ bốn thanh niên cường tráng xung quanh nhà để đưa hai chiếc xác đang nằm trên sân qua bản mường. Thầy không nhờ Bách đi cùng, nhờ anh ở lại giúp chuẩn bị lễ nhà. Bố mẹ thầy Nu dậy, chuẩn bị đồ cúng lễ cho lễ cơm mới ngày hôm nay. Trong lúc chờ đợi, Bách cũng lúi húi xuống bếp để phụ giúp. Ở ngoài đường làng, người dân bản đi lại náo nhiệt hơn. Dường như có những người ở xa cũng về dự lễ cơm mới của từng gia đình. Mâm lễ ngày hôm ấy của gia đình thầy Nu rất đơn giản. Một bát canh lớn, mâm xôi, bát cơm nhỏ, một con gà luộc và một chiếc thủ lợn, bốn chén rượu nếp. Bát cơm nhỏ ấy được cắm tới tận 5 chiếc thìa xung quanh. Thầy Nu về kịp lúc gần trưa, kính cẩn đưa mâm lễ lên bàn thờ tổ tiên phía trong phòng thầy. Thầy lầm rầm cúng bái, thắp hương. Xong xuôi thầy Nu gỡ mâm xuống để cả nhà cùng ăn cơm. Hôm nay không bó chân gà à con? Bố thầy Hấn Nu cười nói. Thôi hôm nay con bận quá, để riêng ra cuối ngày đi. Mẹ thầy im lặng bần thần, gieo xôi vào từng chiếc lá đưa cho từng người để ăn. Sao mẹ ủ rũ thế? Mừng mùa thu hoạch, gia đình người ta đang vui vẻ ngoài kia kìa. Tí còn hát hò ngoài sân nữa đấy. Trong khi mẹ thì cứ ầm ĩ như ngày mưa ấy. Thầy Hấn Nu hỏi. Mẹ buồn vì con thì thằng Ba Năng không về. Gia đình người ta thì đông vui tụ họp, nhà mình thì trống trỗng thế này đây. À mà Bách hôm nay định về xuôi à? Đấy, lại chỉ chơi lại hai công bà già này. Thằng Nu thì cứ đi suốt. Mẹ thầy Hân Nu hỏi. Bách giật mình buông đũa, bối rối trả lời. À, vâng ạ. Bách ngại ngùng tính đỡ lấy chiếc bát trên tay bà để tiếp xuôi, với lấy chiếc thìa trên bát cơm trên mâm để sới. Ấy, đừng con ơi, đây này. Những chiếc thìa đó dành cho tổ tiên về chung vui mà, đừng lấy của các cụ. Bố thầy Hiền Nu đưa cho Bách chiếc muôi, cản anh lại. Hóa ra mọi thứ trên mâm đều có ý nghĩa cả. Thầy Nu nói tiếp. Lại nữa, hôm qua con bảo rồi mà, mẹ vui vẻ lên đi. Chị thì là dâu người ta rồi, mẹ con mong về gì. Thằng Năng nó bận lắm, mẹ nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt đầu. Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng, ai nấy đều có những suy nghĩ riêng. Bách vẫn đứng ngồi bần thần không yên trong phòng ngủ của khách. Anh cảm thấy rất có lỗi với thầy Hần Nu khi đã tận tìm tới đây nhờ giúp mà giờ lại quyết định bỏ đi. Thế nhưng gia cảnh anh đang rối loạn, ở lại đây chỉ thêm đau đớn mệt mỏi bởi sự trêu đùa của vong ma hồn quỷ ở đây. Ở đây có 3 ngày mà anh cảm giác như đã 3 năm trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong, Bách quyết định chào hỏi bố mẹ thầy Hần Nu rồi đi xe xuống dưới xuôi. Anh xách chiếc túi vải dù của mình lên, từng bước đi nặng trĩu. Anh cảm giác như bản thân đang phớt lờ lời nói của vợ mình. Thầy Hấn Nu chu đáo dắt xe của Bách ra cổng chờ sẵn. Thầy sẽ đưa anh tới chỗ cũ mà hai hôm trước anh đi xe lên đây. Đường xuống còn rất dài, hai người bước đi trong im lặng. Bách lên tiếng. Tôi thực sự rất cảm ơn thầy, và cũng thật có lỗi, tôi không biết phải nói sao. Thầy Nu đáp. Không sao, tôi hiểu mà. Có phải lúc nào gia chủ tôi làm lễ cũng ở bên cạnh được đâu. Gia đình có câu chuyện thì phải về thôi. Tôi cũng chưa có thời gian xem xét cho cậu. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng không? Cháu trai như thế, mẹ tôi đổ bệnh thầy ạ. Người bác đi cùng hôm trước cũng không thấy tin tức gì. Giờ tôi cũng không còn tâm trí nữa. Thế Nu xin ngày sinh của bác Bách và của anh, tay bẩm bẩm, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Thầy thở hắt ra. Không sao đâu, mấy hôm nữa là có tin. Dù cũng vào nơi hiểm hóc, nhưng có người giúp bác cậu sẽ về. Còn mẹ cậu không đáng lo, nên trấn an tinh thần của bà hơn. Mẹ cậu thuộc dạng nóng tánh, tâm hay bốc hỏa, dẫn đến suy nhược cơ thể. Bách cúi đầu cảm ơn thầy Hờ Nu. Đến chân núi, anh bắt tay thầy tạm biệt. Có tin tức gì thì tôi sẽ báo ngay, cậu cứ yên tâm nhé. Tôi đã nhận giúp gì thì sẽ giúp đến cùng. Sắp xếp được thì cứ lên đây. Bách chào thầy rồi dắt con xe xuống dốc, chuẩn bị con đường về trước khi trời tối. Trước khi rời khỏi nhà thầy Hờ Nu, anh đã để lại tiền trong phòng của thầy Hờ Nu thay cho lời cảm tạ. Anh không chắc rằng mình sẽ quay lại đây nữa. Bách đi xe chậm chậm xuống núi, vừa đi hỏi đường. Những con đường đèo dốc quanh quanh vắng tanh, không có mấy người qua lại. Đi đâu được khoảng 15 phút thì anh thấy chiếc xe lạng hẳn đi, dấu hiệu của việc lốp có vấn đề. Xui xẻo hơn, những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống. Bách dừng xe lại để kiểm tra. Quả thực chiếc lốp sau của anh đã gần như xịt hết. Nãy anh có đi nghiến mạnh qua vài hòn đá trên đường, có lẽ lốp đã bị thủng từ lúc đó. Nghiêm trọng thật, giữa nơi hoang vu thế này lấy đâu ra người trợ giúp? Chẳng nhẽ anh phải dắt bộ lại quãng đường xa như vậy ư? Thật là phiền quá. Anh rút điện thoại ra xem xét, số nhà gọi đến đã nhỡ năm cuộc. Quả thực mọi người đã rất sốt ruột chờ anh về rồi. Mưa càng ngày càng to hơn, anh phải làm thế nào đây? Anh thử cố gắng đi con xe xịt lốp xuống dưới núi xem sao. Bách vừa định đút điện thoại vào túi quần thì điện thoại lại rung lên bần bật. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng đó là thầy Hữu Nu đang gọi. Thiêng thật, anh vừa nghĩ tới thầy xong, chẳng nhẽ anh để quên thứ gì? Bách bấm nghe, sóng hơi chập chờn khiến tiếng nói của thầy trong điện thoại câu được câu mất. Cậu này, cậu. Alo, gì đấy ạ? Tôi đây ạ? Alo. Cậu xe quay đi. Gì cơ ạ? Bách đứng lùi ra phía ngoài mép đường để bắt sóng cho dễ hơn. Quay lại ngay đi, không kịp mất. Giọng nói cấp bách của thầy Nu vang lên làm anh giật nảy mình. Chương 13, trì hoãn. Bách lắp bắp không hiểu chuyện gì, anh vội hỏi lại. Thầy bảo gì cơ ạ? Quay về đâu cơ? Quay lại bản đi, không thì nguy hiểm lắm. Nhưng xe của tôi đang bị xịt lốp rồi, muốn đi về cũng không được, thầy có thể qua giúp không? Bách khẩn nài, trời đang ngả dần về đêm, chỉ trong khoảng chưa đầy 2 tiếng nữa. Mưa rơi xuống như chút nước, Bách luống cuống lấy chiếc áo mưa cũ trong cốp ra để mặc, đứng chờ giữa cơn mưa. Con đường đèo vắng lặng, chỉ còn vài km nữa là xuống tới thành phố. Vậy mà anh lại xui xẻo thế này. Anh cảm thấy mình khổ sở hơn bao giờ hết. Cơn mưa thác đổ dội xuống con đường đèo trơn trượt. Anh đứng giữa trời mưa trắng xóa, bần thần đau khổ giữa đi và ở. Cảnh tượng này khiến anh nhớ lại 8 năm về trước. Anh cũng đứng giữa những sự giằng xé đau đớn đến khốn cùng. Ngày đó là lần thứ hai anh đưa Dương về gặp bố mẹ, xin phép cho anh và Dương được đi đến hôn nhân. Không khí trong gia đình anh hôm đó nặng nề đến không tưởng. Anh vừa vui vẻ dẫn Dương vào trong phòng khách, bố anh đã đứng dậy đi vào nhà trong. Mẹ anh lúi húi quét dọn lại bàn thờ, không thèm để ý tới sự có mặt của anh và Dương, không đáp lại câu chào của cô. Anh ái ngại bèn vội vàng rót trà ra cốc, bảo Dương ngồi, rồi lại gần kéo mẹ ngồi xuống. Mặt bà lạnh tanh. Bách bối rối nói chuyện vui vẻ với mẹ, với Dương. Bà cũng chỉ đáp lại vài câu. Sau một hồi, Bách vào thẳng vấn đề, bày tỏ mong muốn được kết hôn với Dương. Bà mừng ngẫm nghĩ rồi nói: Không, mẹ nhất quyết không đồng ý. Con đưa bạn về đi. Bà mừng đặt nhẹ chén trà xuống bàn nước trong phòng khách, nói giọng nhẹ tênh. Anh chết điếng người. Anh nhìn sang bên cạnh cũng thấy Dương mở to đôi mắt, bần thần trước thông tin vừa nghe được. Sao? Sao mẹ lại thế ạ? Lần trước mẹ đâu có thế này. Bách nói. Lần này mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, không là không. Dương im lặng, sau đó mới run run cất tiếng. Bác, cháu có thể biết lý do được không ạ? Hay là lần trước cháu đã làm gì có lỗi, khiến bác hiểu nhầm? Bác có thể nói cho cháu giải thích được không ạ? Không có gì cả. Do cháu không thích hợp với gia đình cô và bác, mong cháu tìm được người đàn ông tốt sau này phù hợp với cháu. Bà mừng thẳng thừng. Mẹ, sao mẹ cứ nói như thế? Bác bực mình vì sự thô lỗ của bà mừng. Có gì mẹ cứ nói với con, sao cứ nhất thiết phải như vậy? Con cứ biết như thế đi. Giờ đưa bạn về, sau này mẹ không muốn nói nhiều nữa đâu. Bác không thể cho cháu biết được lý do, cháu cũng muốn biết tại sao. Dương cố gắng nói với mẹ Bách. Bà đứng dậy, không nói năng thêm gì, tính đi vào phòng trong, để lại Bách và Dương ngồi ở đó. Bách cũng đứng bật dậy theo. Anh níu lấy tay bà. Mẹ, mẹ đừng như thế. Không thể nào là không có lý do gì mà mẹ như thế này được. mẹ phải nói cho con biết chứ. Dương học hành tử tế, gia đình gia giáo, bọn con yêu nhau thật lòng, tại sao mẹ lại như thế? Như thế sẽ tốt cho con hơn. Mẹ không bảo Dương không tốt, chỉ là không thích hợp với gia đình nhà mình thôi. Con cũng sẽ có cơ hội khác tốt hơn. Nói xong bà đi vào phòng, để lại anh đứng cạnh Dương chết lặng. Lần ấy về Dương không khóc, cô chỉ buồn. Bách cố gắng an ủi cô, anh quyết tâm sẽ thuyết phục mẹ của mình. Những ngày tháng sau đó, Bách đều cố gắng nói nhẹ nhàng với mẹ, nói tốt về Dương cho bà mừng nghe. Thế nhưng bà vẫn một mực gạt đi, không chịu nói lý do. Anh vô cùng bực bội nhưng không biết phải làm cách nào khác. Anh không thể hỗn láo với mẹ. Anh chỉ biết cách đưa Dương về nhà thật nhiều để mọi người quý mến con người cô. Anh tin vào sự lựa chọn của mình. Dương cũng rất cố gắng, cô kiên trì theo anh về nhà để giúp đỡ. Một tháng đôi lần, làm thân với mọi người, mặc cho sự lạnh nhạt của mẹ anh. Bà luôn tìm cách tránh mặt Dương. Bố anh mỗi lần đáp lại Dương đều bị mẹ anh lườm nguýt, khiến ông cũng ái ngại. Đỉnh điểm của cuộc xung đột diễn ra vài tháng sau lần mẹ anh từ chối Dương. Hôm đó cũng là một ngày mưa như chút nước thế này. Dương lúi húi dưới bếp, mang đĩa lên để gọt hoa quả bay biện sau bữa ăn. Mẹ anh từ nhà họ hàng đi về, nhìn thấy cô thì nhăn mặt khó chịu. Bà lại gần, giật vắt chiếc đĩa khỏi tay của Dương rồi quát lên. Cô vẫn cứ xuất hiện ở đây à? Tôi không ngờ cô mặt dày đến như thế. Tôi đã tỏ rõ thái độ như vậy để cô biết đường mà lui đi. Vậy mà cô vẫn cứ như vậy, bắt tôi phải bất lịch sự. Giờ cô về đi, đừng đứng ở đấy dính lên con trai tôi, làm phiền gia đình nhà tôi nữa. Dương phản kháng lại. Cháu không bám dính ai cả. Cháu và anh Bách tự nguyện bên nhau, cháu không làm gì có lỗi. Cháu sẽ khiến bác hiểu, xin bác đừng xúc phạm cháu như vậy. Bà mừng chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay áo Dương kéo sành sạch ra ngoài. Cô gái nhỏ nhắn bị lôi đi dưới sức kéo của người đàn bà trung niên khỏe mạnh. Cô cố gắng chùn chân đứng lại, hai người giằng co nhau trước hiên nhà. Bách chạy từ nhà dưới lên, đúng lúc bà mừng dúi ngã Dương xuống nền đất mưa xối xả. Anh buông rổ hoa quả mới rửa, chạy lại đỡ cô. Mẹ làm gì thế mẹ? Anh gào lên. Mày có phải con tao nữa không? Tao nói ròng rã như vậy mà mày vẫn dẫn nó về đây, đừng khiến mẹ phải nhẫn tâm. Tại sao mẹ lại như thế? Tại sao mẹ lại phải làm khó con như vậy? Anh ngâm mình trong nước mưa chen cho Dương, vai áo anh ướt lướt thướt. Nó là thứ ác tinh, mày lấy nó về sẽ không có con cái gì hết. Nếu đưa nó vào nhà này, nó cũng sẽ bòn rút hết của cải của mày, phá nát cái gia đình này, mày hiểu không hả? Mày nghĩ là lừa người làm mẹ lại làm điều xấu cho mày à? Bà mừng trong lúc giận dữ đã tuôn hết những điều giống trong lòng ra. Mẹ nói cái gì cơ? Ai nói như thế? Bách thoảng tốt cho những điều phi lý mẹ mình thốt ra. Tao đã đi xem rất nhiều chỗ, ai cũng bảo như vậy. Nói tóm lại là tao không chấp nhận, tao không thể làm hại gia đình của mình được. Nói xong bà quay lưng bỏ ngoắt đi. Dương vẫn ngồi sụp dưới nền sân ướt, những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu lăn dài trên má cô. Người phụ nữ vẫn luôn kiên cường. Bách cũng ôm lấy Dương, lòng thắt lại. Mẹ anh trước giờ luôn bảo thủ và cố chấp. Nếu bà có niềm tin vô lý đến thế, làm thế nào để thay đổi được đây? Từ bé đến giờ, bà luôn nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Bách vẫn luôn tôn trọng tín ngưỡng dân tộc. Anh để mặc bà làm những gì mà bà mong muốn. Thế nhưng anh đâu ngờ bà lại u mê đến thế. Dương vùng đứng dậy, quay lưng bỏ đi trong màn mưa ướt lướt thướt. Nỗi tự ái tủi thân đã dâng đầy trong lòng cô. Bách chạy theo níu cô lại. Dương một mực giằng tay ra khỏi anh và bước đi. Nỗi bất lực đè nặng lên vai anh. Đã mấy tháng ròng anh cố gắng nhưng không thể thay đổi được mẹ mình. Anh lấy gì tự tin để níu cô lại đây? Bách quỳ sụp dưới trời mưa, nhìn bóng cô liêu xiêu bước đi xa dần. Những ngày tháng đầy trông gai đó đã để lại vết sẹo lớn trong lòng Bách. Đó là sự trộn lẫn của nỗi đau phải từ bỏ người mình yêu, bất lực trước người mẹ của mình, cùng nỗi dằn vặt về sự vô dụng của bản thân. Đó cũng chính là lý do khiến anh vô cùng ghét những điều vô căn cứ như tâm linh bói toán. Tiếng động lớn sau lưng làm anh giật mình, rút ra khỏi dòng hồi tưởng miên man. Tiếng động từ phía con đường trước mặt vang lên, lan dần tới chỗ anh đang đứng. Từ trên đèo dốc cao, những dòng nước lớn cứ ào ào đổ xuống theo cơn mưa, kèm theo đó là những viên đá rất to lăn xuống. Bùn đất văng tung tóe, nhấn chìm những chiếc cây bụi cỏ mọc trên dốc đèo. Bách hoảng hốt lùi lại thật nhanh trước khi chính bản thân anh cũng bị đè nát bởi những khối đá đó. Đó chính là một trận lở đất. Bách luống cuống với lấy chiếc xe chạy thật nhanh về phía sau. Tiếng ầm ầm vẫn đuổi sát phía sau lưng khiến anh run rẩy. Trong màn mưa, một chiếc xe máy xé toan không gian ầm ì lao tới gần Bách. Anh nhận ra thầy Anu đang đèo theo một người đàn ông phía sau lao tới gần Bách, mặc chiếc áo mưa giấy xanh. Lên đây nhanh lên, đá còn lở xuống nhiều nữa, thầy Anu hét. Người sau xe nhảy xuống, chạy lại đỡ chiếc xe cho Bách. Cả hai cũng đẩy xe lên dốc đèo, chạy thật nhanh trước khi đá lở xuống thêm nữa. Bách nhận ra khuôn mặt Uông Bắc lấp ló trong chiếc áo mưa. Chiếc xe được hai người đàn ông đẩy chệch choạng lên dốc. Thầy Nu dong xe bên cạnh, lên tới nơi cao hơn, Bách mới bật xe chậm chậm để Uông Bắc ngồi sau đẩy lên. Qua chỗ nguy hiểm, ba người cố gắng đưa hai chiếc xe về lại bản cũ, chật vật mãi tới tận sẩm tối. Bách cùng thầy Nu và Uông Bắc mới về được tới nhà thầy. Mưa đã ngớt hơn nhưng vẫn nặng hạt. Bách dựng chiếc xe vào góc sân, xách đồ đi vào trong nhà, ngồi bệt xuống, thở hắt ra vì quá mệt. Thầy Nu và Uông Bắc bước vào, rũ chiếc áo mưa để bên ngoài. Cậu đi thay quần áo đi không ốm. Lúc Bách thay bộ quần áo khác đi ra, thầy Nu với Uông Bắc đã ngồi đó, rót chén trà nóng uống cho ấm người. Hai bác đâu rồi ạ? Bách hỏi. Bố mẹ tôi đang ở bàn bên, dự lễ cơm mới của nhà bạn. Mưa thế này, lát tôi đi đón hai cụ về. Vậy tại sao lúc nãy thầy lại gọi cho tôi à? Có phát hiện gì mới không? Tôi cũng không chắc nữa, linh cảm thôi. Nhờ cái này này. Thầy Nu mở một gói đỏ trong học tủ, lôi ra một chiếc chân gà. Cái này là... tục bói chân gà của dân tộc tôi. Sau lễ cơm mới thường có thủ tục bói chân gà do thầy Mo đảm nhận cho mỗi gia đình. Thầy của tôi cũng dạy cho tôi tục bói chân gà này, nên tôi hay xem cho nhà mình và các hộ xung quanh. Bói này sẽ cho biết vụ mùa năm tới như thế nào, gia cảnh ra sao. Nãy tôi xem thấy ruộng đồng của nhà tôi bị mất trong đầu mùa, tức là vài ngày tới đây, mà giờ lại mưa lớn. Hướng ruộng nhà tôi ở gần phía cậu đi xuống thành phố. Tôi sợ có lở đất lũ quét xảy ra. Rất may là tôi đã đoán đúng, nếu không, không biết chuyện gì đã xảy ra. Buồn là thửa ruộng bé bé của nhà tôi chắc giờ tan hoang hết cả rồi. À, tôi nhớ là thầy chưa kịp xem lúc sáng, chắc là thầy vừa xem à? Ừ, vừa về đến nhà tôi tranh thủ xem luôn. Thấy không ổn, tôi gọi cho cậu luôn. Ở lại thêm vài ngày còn hơn là đi liều mạng như thế. Bách run rẩy, nếu như lúc nãy cậu cứ phăm phăm mà đi thì chắc giờ có thể đã nằm sâu dưới vài lớp đất đá. Cũng may chiếc lốp xe bị xịt đã hãm tốc độ của anh lại. Tôi đang tính đi điều tra tiếp vụ của bé Nhật nhà anh, thế nhưng thời tiết quá xấu nên mai hãng bắt đầu. Để đường thông cũng phải mất một ngày. Cậu cũng phải ở đây, ngày kia đỡ báo rồi hãng về. Mai theo tôi đi dò tiếp. Mà này, thầy Hân Nu rút từ trong áo ra một cọc tiền gói ghém kỹ. Cậu đừng có mà giấm dúi để lại tiền cho tôi mà không nói thế này, tôi không vui đâu. Tôi còn chưa giải quyết đâu ra đâu, tiền đó để lo việc khác tốt hơn. Thầy nhét cọc tiền vào tay Bách, anh nở một nụ cười méo sạch. Vâng, cũng phiền thầy mấy hôm nên xin lỗi thầy. Bách bất đắc dĩ về ở lại, dường như cả trời đất cũng không muốn anh trở về. Bách gọi điện báo cho bố rằng mình phải vài ngày nữa mới có thể quay về nhà. Ngày mai anh lại tiếp tục đi tìm con. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 3 của câu chuyện mang án kinh dị có tựa đề Nhục Hồng Ngài, chuyện của tác giả Trịnh Thục Linh được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của câu chuyện ma hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube.